Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 163. Không có khả năng tồn tại người. Nhìn Lục Phàm tại bầy zombie trong cầm dao phay đại khai sát giới. Muốn làm gì thì làm. Vương Miểu cầm khảm đao tay run nhè nhẹ, thần sắc 10 phần khẩn trương. Nam nhân này cường cũng quá khoa trương đi. Vương Miểu làm sao cũng không nghĩ tới, tùy tiện chạy đến một cái hạng người vô danh liền nghiêu bước như vậy. Đại ca, chúng ta chạy đi. Nhìn tình huống những này zombie là chi chống đỡ không được bao lâu. Bên cạnh toàn thân run lên, tiểu đệ tại chính đề nghị. Đúng, đúng, chúng ta đi mau, trở về đem chuyện nơi đây nói cho lão đại. Nàng sẽ cho chúng ta lấy lại công đạo. Vương Miểu lúc này mới phản ứng được, quay người lại liền hướng chung cư cửa lớn phương hướng chạy tới. Liên đới đến zombie đều không quan tâm. Lão đại, chờ ta một chút a. Tại chính cũng vội vàng vung ra chân liền chạy. Tư, theo cuối cùng một con zombie bị giết, toàn thân đều dính đầy đỏ thẫm máu Lục Phàm ngừng lại. Nhìn đã chạy xa hai người, hắn nghĩ nghĩ không có lựa chọn đuổi theo. Lục Phàm không biết, tại trong biệt thự một cái toàn thân đều giấu ở quần áo màu đen bên trong nam nhân thật sâu nhìn hắn. Người nam nhân này có cao lớn vóc người khôi ngô, dựa vào ở trên tường giữ im lặng đánh giá Lục Phàm. Thân thể còn có chút không thể phát giác run rẩy, mặc dù đè nén, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn tựa hồ hết sức kích động. Minh đại ca, ngươi thế nào? Lãnh Ngưng Sương kỳ quái hỏi. Ngươi biết phía dưới vị tiên sinh kia sao? Khôi ngô nam nhân chậm chạp nâng lên đầu, nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn trả lời. Đúng vậy, hắn ta rất quen thuộc. Theo nam nhân giấu ở màu đen mũ trong khuôn mặt chậm rãi lộ ra. Đây là một tấm xoáy khí mà tang thương khuôn mặt. Gương mặt hai bên bay ra tóc dài đã là ngân bạch. Theo gió nhẹ, ngân bạch tóc dài phất phới bay múa. Nhất làm cho người cảm thấy rung động chính là nam nhân này có lưu một đôi tròng mắt màu vàng óng, đồng tử màu vàng tùy ý quét qua, còn như thần linh nhìn xuống nhân gian để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi run rẩy. Con người màu vàng óng bên trong tựa hồ còn phản chiếu lấy thần linh hình chiếu. Nhìn Minh đại ca ngươi nét mặt, xem ra bên ngoài nam nhân kia đối ngươi rất trọng yếu. Lãnh Ngưng Xương băng lãnh khóe miệng lộ ra tia tia tiếu ý, bờ mông từ trên ghế salon nâng lên, nện bước gợi cảm hai chân thon dài đi đến trước mặt nam nhân. Đôi mắt nhu hòa đánh giá hắn, cái này dựa vào ở trên tường nam nhân gọi Minh ca. Khuôn mặt cương nghị mà tang thương, tựa hồ có vô tận chuyện xưa, dáng người khôi ngô cường tráng, phối hợp cương nghị khuôn mặt, cho người ta một loại bá khí bẩm nhiên cảm giác. Thân cao 1m75 Lãnh Ngưng Xương đứng tại Minh ca trước mặt cũng thẳng đến trước ngực hắn. Có thể thấy được chiều cao của hắn tại chừng 2m. Minh ca là một tháng trước xuất hiện. Lúc ấy Hạ Vũ Manh mang theo người sống sót ra đi tìm vật tư, lưu lại mấy cái tham sống sợ chết nam nhân cùng mấy nữ nhân. Nhưng không nghĩ tới này mấy nam nhân tại Hạ Vũ Manh sau khi đi, vậy mà thú tính đại phát, muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là mấy nữ nhân bởi vì ghen ghét nàng chẳng những không có khuyên can, ngược lại bỏ đá xuống giếng muốn nhục nhã nàng. Chính là Minh ca tại thời khắc mấu chốt cứu được nàng, để nàng may mắn thoát khỏi tại khó, cho nên hắn đối Minh ca tràn đầy cảm kích cùng tò mò. Tại lúc ấy, Minh ca trong mắt màu vàng óng lạnh lùng quét mắt kia mấy người sống sót. Kia mấy người sống sót tựa như chúng ta đồng dạng, không bị khống chế lẫn nhau loạn đao chém chết đối phương. Lãnh Ngưng Xương rung động đồng thời cũng 10 phần cảm kích Minh ca. Nếu như không phải hắn, hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng để Lãnh Ngưng Xương nghi hoặc chính là Rõ ràng bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, nàng lại đối Minh ca có một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa ở bên cạnh hắn còn có rất mãnh liệt cảm giác an toàn. Đây là để nàng không nghĩ tới. Thông qua một tháng hiểu rõ, Lãnh Ngưng Sương biết Minh ca mặc dù tóc bạch kim, nhưng cũng mới hơn 40 tuổi. Hắn làm người lạnh nhạt, lời nói 10 phần ít, có thể nói trên cơ bản không làm sao nói, nhưng đối nàng cùng Hạ Vũ Manh lại chiếu cố có thừa. Đây cũng là các nàng có thể tại Thiên Hà thành phố trung tâm thành phố sống lâu như thế nguyên. Nhân, đã Minh đại ca biết hắn, ta đây đi đón hắn lên đây đi. Hạ Vũ Manh khẽ cười một tiếng, liền hướng về tầng dưới đi đến. Chờ một chút, Vũ Manh, khiến người khác đi thôi. Minh ca kéo lại Hạ Vũ Manh cánh tay, gọi lại nàng. Trong mắt màu vàng ống nhàn nhạt quét mắt bên trong căn phòng người sống sót. Trong mắt còn tràn ngập nhàn nhạt uy áp. Nó ý nghĩ không cần nói cũng biết. Đúng, đúng, đúng, chúng ta đi, chúng ta đi. Chút chuyện nhỏ này làm sao dám làm phiền Hạ lão đại. Trung niên mập mạp Tần Cối lập tức cúi đầu, khom lưng, 10 phần thức thời. Hắn cũng biết lời nói mới rồi khả năng đưa tới Hạ Vũ Manh không vui, cho nên vội vàng nghĩ biện pháp làm ra bù đắp. Hiện tại cũng không có zombie kia, chỉ chúng ta đi thôi. Chúng ta nhất định tranh thủ đem nam nhân kia mời lên. Con mắt thanh niên Tiêu Minh nhìn Minh ca, gật đầu lấy lòng. Đối với cái này thần bí nam nhân, hắn vẫn luôn trong lòng còn có e ngại. Đáng tiếc, Minh ca trong mắt màu vàng óng không có chút nào gợn sóng. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn cái khác những người sống sót. Trong mắt có kim quang tràn ngập, tựa hồ tại tính toán cái gì. Đúng, đúng, chúng ta đi, chúng ta đi. Cái khác những người sống sót bức bách tại áp lực, bắt đầu hướng về tầng dưới đi đến. Nhìn tận mắt người sống sót đi xuống về sau, Minh ca xoay đầu lại, ngân bạch tóc theo gió bay múa, nói khẽ, Ngưng Sương, Vũ Manh, ta muốn đi. Thế giới này rất tàn khốc, tương lai các người phải cẩn thận nhiều hơn. Này hơn một tháng vừa đến, Minh ca vẫn luôn tại âm thầm đem chung cư trung nhị cấp phía trên zombie đều dọn dẹp một lần, để các nàng luyện tập đồng thời cũng có thể thuận lợi tìm được vật tư cùng đồ ăn. Minh đại ca, ngươi làm sao đâu? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ Manh có chút chần chờ mà hỏi, bởi vì ở ngoài sáng ca bắt lấy cánh tay nàng lúc, nàng cảm giác Minh ca mang theo găng tay tay lại có chút hư vô cảm giác. Lãnh Ngưng Sương thanh lãnh gương mặt cũng có chút không hiểu. Ôn nhu hỏi, Minh đại ca, ngươi hảo hảo tại sao phải đi đâu? Hiện tại toàn thế giới loạn như vậy, khắp nơi đều bạo phát zombie virus, không bằng đi với ta Hy Vọng Thành đi, nơi đó rất hòa bình. Không biết vì cái gì, vừa đến Minh ca trước mặt, Lãnh Ngưng Sương liền cảm giác chính mình lãnh nhược băng xương, tâm tính trong nháy mắt tan rã, biến thành tiểu nữ sinh tư thái. Khúm núm, Minh ca chưa có trở về vấn đề của các nàng, mà là nói ra, kỳ thật ta không phải người của thế giới này. Hiện tại đã đến giờ, ta nhất định phải đi. Minh ca nhìn hai nữ, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Lãnh Ngưng Sương, nói, phong thư này ngươi giao cho tầng dưới nam nhân kia, hắn sẽ dành cho các ngươi sơ kỳ trợ giúp. Thế giới này rất nguy hiểm, các ngươi muốn sống sót chỉ có vĩnh vô chỉ cảnh mạnh lên, thăng hoa đến sinh mệnh tiến hóa điểm cuối cùng mới có thể sống đến kỷ nguyên phá diệt sau. Ta ở nơi đó chờ các ngươi. Minh ca ôm chặt lấy hai nữ, thân hình chậm rãi trở nên nhạt, cuối cùng hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất trong phòng. Gặp lại, cái này, Lãnh Ngưng Sương vươn tay muốn lưu lại Minh ca. Đáng tiếc ánh sao theo trong tay nàng trôi qua, chậm rãi biến mất tại không trung. Vì sao lại như vậy? Lãnh Ngưng Sương có chút không tiếp thụ được. trên thế giới này nàng để ý đích xác rất ít người. Thật vất vả để ý một người, nhưng lại quỷ dị biến thành ánh sao biến mất. Cam Chính Hạo vừa đi xuống lầu, tâm tình liền 10 phần không tốt đối với trung niên mập mạp Tần Cối nói ra. Mập mạp, con mẹ nó ngươi quả thực chính là cái nịnh hót, vẫn là cái mượn gió bẻ măng chủ. Cam thiếu gia, ta cũng là không có cách nào a, ta chỉ là muốn tiếp tục sống thôi. Tần Cối cười khổ nói, lại nói cái kia Minh ca, rõ ràng nhìn rất lợi hại, nhưng xưa nay cũng không chịu ra tay. Nếu không phải hắn cấp áp lực của ta, quỷ tề nghe hắn, quản cần khó chịu nói, ai biết hắn lợi hại hay không. Hơn một tháng trước những cái kia người sống sót, ai biết là chết như thế nào. Dù sao chúng ta trở về, bọn họ liền lẫn nhau đem đối phương cấp chém chết. Ta cũng rất khó chịu, mẹ nó, mỗi lần tìm đồ ăn, đều phải phân cho hắn một phần. Ngẫm lại cũng làm người ta khó chịu, còn mỗi ngày bị Hạ Vũ Manh cái kia gái điếm thúi mệnh lệnh. Nếu là như vậy, vậy không bằng chúng ta mặc kệ bọn hắn. Ta biết có mấy gian trong biệt thự có đại lượng đồ ăn. Dù sao chung cư cũng không có lợi hại zombie. Chúng ta cẩn thận một chút, đầy đủ chúng ta sống tiếp. Cái này, cho ta ngẫm lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.